Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325. Mà đứng, Simon 30 tuổi sinh nhật, còn lâu mới có được 20 tuổi lúc như vậy khoa trương. Bất quá, muốn điệu thấp cũng rất không có khả năng. Không thay đổi vẫn là Simon sớm đã xác định ẩn thân sách lược. Vì tận khả năng giảm xuống dư luận nhiệt độ. Westeros gia tộc to lớn PR đoàn đội sớm liền đã phát động lên đến. Simon yêu cầu là sinh nhật cùng ngày tuyệt đối không thể có ký giả tại Legacy ngoài trang viên tụ. Tập, Bắc Mỹ cùng hải ngoại hơi có sức ảnh hưởng chủ lưu truyền thông. Cũng đều chỉ có thể là giảm thiểu đối với lần này sinh nhật liền mang tương quan đề tài đưa tin. Tóm lại, cũng là để công chúng sinh ra một loại Simon Westeros 30 tuổi sinh nhật đồng thời không có cái gì. Nếu không cảm giác, đến mức sinh nhật bản thân, cái kia xử lý vẫn là muốn xử lý. Simon truy cầu chỉ là đối công chúng ẩn thân, mà xưa nay không là chủ động từ bỏ chính mình cái kia có sức ảnh hưởng. Thậm chí như là lúc tuổi già ho uất hiu như thế bởi vì bị người quên lãng mà tùy ý người bên. Cạnh bài bố, biến thành khôi lỗ. Bởi vậy, chủ nhật ngày này, Legacy trang viên hết thảy an bài 2 trận tụ hội. Phân biệt ở bên trong buổi trưa cùng buổi tối. Giờ ngọ lộ thiên tiệc sinh nhật biết. Khách quý chủ yếu là to lớn Westeros hệ thống hạch tâm cao tầng. Các nơi trên thế giới cùng Westeros gia tộc giao hảo chính thương nhân vật nổi tiếng cùng với thời. Thượng làng giải trí bên trong rất nhiều đại gia, nhiều vô số, hết thảy mời cố ý theo các nơi trên thế giới chạy đến hơn 1.200 vị khách mời. Vì bảo đảm lần này tiệc rượu hết thảy thuận lợi, Westeros gia tộc chỉ là trên mặt nổi thì vận dụng vượt qua 500 người bảo an cùng bồi bàn đoàn đội. Còn sớm bao xuống Los Angeles một số đỉnh cấp khách sạn cao cấp phòng miễn phí cung cấp ngoại lai. Khách mời vào ở, một phương diện khác, chủ nhật này buổi sáng, làm Legacy ngoài trang viên đưa đón khách mời xe sang trọng như là nước chảy xuyên thẳng qua tới. Lùi lúc, trừ phụ cận một số cư dân tại chỗ có thể thấy được. Cơ hồ không có tin tức gì xuất hiện tại truyền thông phía trên. Đây chính là Westeros gia tộc PR đoàn đội vận hành kết quả. Đại bộ phận muốn truy tung Simon 30 tuổi sinh nhật cái này một lời đề truyền thông. Được đến Westeros gia tộc PR đoàn đội bắt chuyện về sau. Cơ bản đều hủy bỏ tương quan đề tài thảo luận. Một số không cam tâm từ bỏ điểm nóng tiểu hình truyền thông hoặc là tự do ký giả một lần muốn chạy. Tới ngồi chờ, xác định thân phận về sau. Cũng rất nhanh ở chỗ này xác định vị trí vận hành phía dưới chủ động lui tán. Đến mức nguyên nhân, truyền thông danh xưng vua không ngai không sai. Nhưng vua không ngai cũng muốn ăn cơm. Phía Tây truyền thông nói là tự do. Thế mà, bởi vì phổ biến thương nghiệp hóa vận hành. Một khi gặp phải kim chủ, tự do cũng là không quan trọng. Westeros hệ thống khống chế đại lượng xí nghiệp thế lực bá chủ. Trước mắt cũng là bất luận cái gì thương nghiệp truyền thông đều tùy tiện không dám làm tức giận. Siêu cấp đại kim chủ, đại hình truyền thông lợi ích hút mắc rắc rối khó gỡ. Rất dễ dàng bắt chuyện, tiểu hình truyền thông nếu như không nguyện khuất phục, một chiếc điện thoại, dù cho chỉ chém đứt ngươi một nửa quảng cáo thu nhập. Khoảng cách đóng cửa tan vỡ cũng là không xa, cho dù là tự nhận lưu manh tự do ký giả. Nếu như từ nay về sau đều không có truyền thông lại đăng ngươi tin tức, có phải hay không càng tự do? Sau đó, để hơi có chút độ mẫn cảm truyền thông đều cảm giác bộc điểm nhiều hơn cào tâm cào phổi một trận. Long trọng tiệc rượu, quả thực là tại báo chí, truyền hình, mạng lưới các loại truyền thông trên bình đài tìm không thấy bao nhiêu chữ mát. Legacy trang viên. Màu đen Bentley xe con trong lúc bất chi bất giác đi qua ba đạo thẩm tra cửa khẩu. Rốt cục tại trang viên nội bộ một đầu rộng rãi thông đạo bên cạnh dừng lại. Tài xế mở cửa xe. Choi Tae-woon mang theo chính mình thê tử Lô Tố Anh xuống xe. Dù là một cái là Hàn Quốc SK tập đoàn tài chính hai đại trưởng môn. Một cái là Hàn Quốc tiền tổng thống No Tae-u nữ nhi. Tuyệt đối không thiếu hụt nhãn giới. Cảm thụ lấy chung quanh khách mời xuyên thẳng qua bồi bàn san sát không khí. vẫn là khó tránh khỏi đuổi tới mấy phần khẩn trương. Hai vợ chồng không thể tránh né sinh ra một loại từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều chưa từng có nông dân vào thành loại hình cảm giác. Los Angeles, bọn họ đương nhiên tới qua. Không chỉ một lần, vấn đề là ở nơi này là Legacy Trang Viên. Simon Westers nhà, cơ hồ liền xem như ngay sau đó cái này thế giới tài phú trung tâm. Cùng so sánh, toàn bộ Hàn Quốc, quốc dân tài phú thống kê một chút. Trước mắt có lẽ cũng không bằng Simon Westers một cái. May ra, không giống nhau hai người nghi hoặc, thì có một vị mặc lấy màu đen chế phục nữ hầu nghênh tiếp. Tại hai vợ chồng hơi chút chần chờ làm như thế nào mở miệng lúc, đối phương đã dùng thành thạo tiếng Hàn bắt chuyện, làm mời thủ thế, vừa nói, thôi tiên sinh, thôi phu nhân, hoan nghênh đến, ta là hai vị hôm nay phiên dịch, các ngươi có thể gọi ta Katie. Choi Tae-won còn bảo trì bình thản, Lô Tố Anh lại nhịn không được, kéo lấy trượng phu cánh tay cùng đi hướng trước hành lang mới chỗ ghi danh. Một bên dò xét bên cạnh mái tóc xù cạn mắt người da trắng cô nương. Đồng dạng dùng tiếng Hàn nói. Ngươi làm sao lại nói tiếng Hàn? Cái kia nữ hầu nghe đến Lô Tố Anh sau khi mở miệng thì chính mình có chút hối hận vấn đề. Vẻ mặt không có bất kỳ cái gì không khéo léo chi tiết. Mỉm cười nói. Thôi phu nhân, ta đại học tu là Đông Á lời nói. Nghe lấy thê tử cùng vị thị giả này đối thoại. Choi Tae-won vẫn là khó tránh khỏi cảm khái. Hồi tưởng một đường đi tới chi tiết. Vị kia Westers gia tộc phái tới tiếp người tài xế vẫn luôn tại thông qua thông tin vô tuyến cùng. Cái gì người liên hệ? Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Thực cũng thế. Hôm nay nhiều khách như vậy. Nếu như không có điều làm rõ. Tụ tập tuôn đi qua loại hình. Tuyệt đối sẽ để Legacy Trang Viên tê cả da đầu. Mà trước mắt. Hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Đi tới chỗ ghi danh. Bên này không chỉ có nhân công kiểm tra. Còn xuất hiện một đài mặt người phân biệt loại hình máy móc. Lô Tố Anh rõ ràng nghe đến camera đảo qua bọn họ hai vợ chồng chi sau phát ra xác nhận đồng dạng. Nhỏ nhẹ tí tách âm thanh. Mặt khác, kiểm tra thư mời bồi bàn còn cùng nghênh đón bọn họ vị kia nữ hầu xác nhận một phen. Điều này hiển nhiên lại là nặng bao nhiêu phòng ngự. Lại thêm lúc đến theo tiến vào một đầu tư nhân đường đi bắt đầu mấy đạo cửa khẩu. Hôm nay nếu có người có thể trà trộn vào trận này party. Vậy khẳng định là kỳ tích. Xác nhận thân phận. Tại cái kia vị nữ hầu dẫn dắt bọn họ đi hướng tiệc rượu hiện trường lúc. Hai vợ chồng liếc nhau. Lô Tố Anh vẫn là theo trong bao đeo móc ra một cái bàn tay lớn nhỏ bao trang tinh xảo hộp quà. Đối dẫn dắt nữ hầu nói, Katie, tuy nói thư mời phía trên ghi chú rõ không cần mang theo lễ vật. Nhưng, chúng ta cảm thấy vẫn là phải biểu thị một chút. Xin hỏi, chấm ngoặc kép, nữ hầu nhìn thấy Lô Tố Anh trong tay hộp quà, mỉm cười hơi chút vòng xuống phương hướng, đi hướng một con đường khác. Cảm tạ hai vị thịnh tình, mời bên này, nguyên lai còn có khác bên ngoài một chỗ che đậy tại đông thanh tường rào sau nơi. Tiếp đãi, đưa lên lễ vật, lại đơn giản đăng ký một phen. Hai vợ chồng rốt cục đi theo nữ hầu đi hướng party hiện trường. Một bên cảm khái trang viên bên này tại chi tiết chu đáo cân nhắc. Thu lấy lễ vật nơi tiếp đãi đặt ở tường rào che lấp một bên khác. Dạng này có thể cho mang theo lễ vật khách mời thuận tiện đưa ra. Cũng sẽ không để những cái kia dựa theo thư mời nhắc nhở không có mang lễ vật khách mời cảm giác xấu hổ. Lô Tố Anh toàn bộ hành trình yên lặng quan sát, nội tâm đã hạ quyết tâm. Sau khi trở về muốn một lần nữa sửa trị một chút chính mình bồi bàn đoàn đội. Dù là quy mô khẳng định không sánh bằng Westers gia tộc. Chất lượng vẫn là muốn truy một chút. Đưa qua lễ vật, dọc theo thông đạo rất mau tới đúng chỗ tại trang viên phía tây hồ nhân tạo bờ tiệc rượu hiện. Trường, bên này đã là bóng người nhốn nháo. Ánh mắt đảo qua đi. Hai vợ chồng rất nhanh đều phát hiện một số nghe nhiều nên thuộc gương mặt. Lô Tố Anh còn hướng khá gần chỗ một cái đang cùng một đám người nói chuyện phiếm người da trắng. Lão đầu tỏ ý, thái ngọn nguồn, ngươi nhìn, vậy có phải hay không George Soros? Choi Tae-won cũng chú ý tới. Lão nhân này từ năm trước bắt đầu đem châu Á quấy đến long trời lỡ đất. Hàn Quốc cũng không thể đào thoát. Bởi vậy cái bóng người giống cũng rộng hiện xuất hiện tại châu Á các quốc gia truyền thông phía trên. Lúc này liếc một chút liền có thể nhận ra. Gật đầu nên thê tử một tiếng. Choi Tae-won vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Katie. Đối với George Soros, Choi Tae-won nội tâm ngược lại là không có gì căm hận loại hình. Còn vô cùng muốn qua bắt chuyện nhận biết một phen. Chỉ là không biết có thích hợp hay không. Nữ hầu Katie cảm nhận được Choi Tae-won ánh mắt. Lập tức nói. Hai vị trước tiên có thể lấy chén rượu. Hai vợ chồng mỗi người theo đi ngang qua bồi bàn khay bên. Trong lấy một ly rượu đỏ. Katie liền mang theo hai người đi hướng George Soros. George Soros gặp một đôi châu Á phu phụ tiến lên. Cũng rất là tò mò. Tại Katie thành thạo phiên dịch giới thiệu. Rất nhanh hiểu được. Cười lấy cùng hai người bắt chuyện. Còn chủ động nói lên SK. Cái này khiến Choi Tae-won phu phụ thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới lão nhân này cũng biết từ cái xí nghiệp. Thực, đây là Simon duyên cớ. Nghe theo Simon khuyến cáo. Quỹ lượng tử tại châu Á nhất chiến về sau. Ngay tại dần dần chuyển hướng truyền thống đầu tư. Simon dõi sát Hàn Quốc. Đặt cược Hàn Quốc điện tử sản nghiệp. George Soros tự nhiên không có khả năng không chú ý. Bởi vậy trong âm thầm còn cẩn thận nghiên cứu qua Hàn Quốc mấy cái đại tài phiệt. Không chỉ có như thế, quỹ lượng tử cũng đã chuẩn bị tốt tiền tài. Dự định theo vào đối Hàn Quốc tiến hành đầu tư. Song phương một phen nói chuyện phiếm. Mỗi người có ý, sau cùng lại trao đổi phương thức liên lạc. Ước định thầm kín tìm cơ hội cùng uống cà phê. Cái này mới tách ra. Rời đi Tác La Tư. Choi Tae-won hai vợ chồng rất mau tìm đến mục tiêu kế tiếp. Cái này tính toán Katie lặng lẽ giới thiệu kết quả. IMF tổ chức tổng giám đốc Michel Kemdesers. Mặc dù nói đối phương cũng không trực tiếp khống chế IMF chú Hàn Quốc đoàn đội. Nhưng giao hảo một chút. Chắc chắn sẽ không có chỗ xấu. Sau đó liên tục mấy giờ. Đều là như thế loại hình tại khác biệt loài người khác biệt màu da khác biệt lời nói ở giữa các loại xã giao. Trong lúc đó đương nhiên nhìn thấy qua chủ nhà. Đơn giản bắt chuyện. Chúc mừng đối phương sinh nhật vui vẻ. Mặc dù nói không có nói mấy câu. Nhưng Choi Tae-won phu phụ đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bởi vì nhận biết quá nhiều có thể đối SK tập đoàn tương lai có chỗ trợ giúp lớn nhỏ nhân mạch. Theo 10 giờ sáng bắt đầu một mực duy trì liên tục đến xế chiều 3-4 giờ mới rốt cục tan cuộc. Trận này tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Như vậy lớn một cái tuyệt đối có thể xưng thế giới tối đỉnh cấp xã giao tụ hội. Dù là cùng chủ nhà dựng không lên quá nhiều lời nói ngữ. Cũng đầy đủ tất cả mọi người theo như nhu cầu địa liên lạc một đám người lớn mạch. Đương nhiên, thông qua loại này cường đại lực thu hút triển lãm. Chủ nhà mới là tiềm ẩn thu hoạch lớn nhất một cái kia. Long trọng giờ ngọ tiệc rượu về sau. Buổi tối cũng là thân bằng hảo hữu ở giữa sinh nhật party. Dù là nhiều lần áp xúc, vẫn là có 60-70 người đến, náo nhiệt như vậy huyên náo cả ngày. Thẳng đến rạng sáng, Legacy trang viên mới rốt cục an tĩnh lại. Vỏ sò biệt thự pha lê màn tường một bên. Đóng lại đại bộ phận ánh đèn về sau. Ngồi tại bên tường trên ghế salon. Ẩn ẩn có thể nhìn đến màn tường ngoại hải mặt cùng tinh thiên. Simon ôm lấy lui ra đắt đỏ lễ phục một lần nữa thay đổi một bộ ở nhà ăn mặc tư thái lười biếng. Jeanette, nghe nữ nhân trầm thấp mới tốt mệt mỏi nha loại hình tiểu phàn nàn. Cười nói, Jenny cùng Tô Phỉ còn tại bận bịu. Chính là ta mấy ngày kế tiếp còn phải lại gặp một đám người. Thì ngươi thanh nhàn nhất. Những ngày này vì chu bị lần này sinh nhật, Legacy trang viên xem như có 3 cái nữ chủ nhân. Trừ Jeanette. Còn có Jennifer cùng Sophia, hắn nữ nhân, hôm nay dù cho tới, cũng chỉ có thể coi là khách nhân. Jeanette nghe đến Simon trêu chọc, giả bộ bất mãn bắt lấy nam nhân một bàn tay lớn đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn xuống. Một lát sau mới lại vung lên khuôn mặt nhìn Simon, đột nhiên sử dụng cái nào đó thật lâu không có lại đề lên xưng hô. Tiểu hỗn đản, giống như chỉ chớp mắt đây. Ngươi đều 30 tuổi á. Ngươi, Chấm ngoặc kép, Simon làm bộ mở miệng. Trên tay lập tức bị cảnh cáo lần nữa cắn xuống. Thì thức thời im miệng. Chỉ là cúi đầu tiến đến Jeanette hương thơm mềm mại trong tóc hôn hôn. Jeanette gặp Simon không có tiếp tục. Buông ra hắn. Lần nữa vung lên khuôn mặt. Buổi tối cắt bánh kem thời điểm. Người cầu cái gì nguyện a? Không thể nói a. Nói thì mất linh. Cái kia. Nguyện vọng bên trong có ta phần sao? Đương nhiên. Người xếp cái thứ nhất. Jeanette nhất thời thỏa mãn. Thân thể về phía sau ủi lấy cùng Simon dán càng chặt hơn một số. Cùng một chỗ nhìn về phía màn tường bên ngoài. Cảm thụ lấy phần này gắn bó thắm thiết yên tĩnh. Nhiều năm như vậy, nên trải qua đều trải qua. Dần dần càng ngày càng như là lúc trước hắn tiện tay bắn ra bài hát kia. Một câu cuối cùng, rung động đến tâm can là vì. Đẹp nhất bình thường, như thế lại qua một hồi. Jeanette mở miệng lần nữa. Tiểu hỗn đản, ta yêu ngươi đây. Simon nói khẽ, ta cũng yêu ngươi a. Jeanette nghe lấy nam nhân một cách tự nhiên. Lại là ngừng lại, sau đó cong lên khóe miệng. Giống như có lẽ đã là cực kỳ lâu trước kia. Nàng đã từng như thế không chỉ một lần nói qua. Sau đó hắn luôn luôn nói. Ta biết a, giọng nói kia thật sự là quá khốn nạn. Lần này. Sau đó quyết định được một tấc lại muốn tiến một thước một chút. Tiểu hỗn đản, người yêu ta, vì cái gì còn luôn luôn đi tìm hắn nữ nhân a? Simon nói, bởi vì ta là nam nhân, vẫn là rất cường đại loại kia nam nhân. Đương nhiên muốn đi chiếm có rất rất nhiều nữ nhân. Jeanette đầu động động, nói như vậy, người khẳng định không thương các nàng. Đúng hay không? Không thích, ngô. Trả lời nhanh như vậy, khẳng định là nói láo. Người thật nói dối nha. Ta chỉ là tại thực hiện cái kia không nên cùng nữ nhân tranh luận chân lý. Jeanette bĩu môi, đầu tại Simon trước ngực hai bên nghiền động vài cái. Rốt cục quyết định giống như, nói ra, thực, người có thể hơi chút chia một ít điểm thuộc về ta thích cho Jenny cùng Tô Phỉ các nàng. Simon vẫn, như cũ rất dễ nói chuyện. Tốt, Jeanette nhất thời lại xoắn suýt, tính toán một hồi, nói bổ sung, ta nhất định phải cam đoan 90% trở lên a. Các nàng, mặc kệ có bao nhiêu, thêm lên nhiều nhất 10%. Simon cảm thụ lấy Jeanette đột nhiên tới tính trẻ con, cười lấy hỏi, thứ này làm sao định lượng a? Jeanette có chút hăng hái bắt đầu tách ra ngón tay. Jenny, 6%, Tô Phỉ. 3%, sau cùng, hắn nữ nhân, nếu như ngươi cảm thấy không tệ, có thể lại từ còn thừa 1% bên trong tách ra một điểm cho các nàng. Há, thật là tinh tế, đang nói, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Jennifer đến gần, sát bên Simon ngồi xuống, một bên ôm lấy nam nhân một cánh tay, một bên đầu khoác lên hắn đầu vai, cười hỏi. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì? Jenny nói, muốn đem thuộc về nàng thích phân cho ngươi 6%. Jennifer cong lên khóe miệng. Oa nga, thật khẳng khái đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.